Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, sấm mùa xuân nổ vang. Vượt qua trời đông giá rét, liền là sinh cơ bừng bừng mùa xuân. Ầm ầm đương đương, một tiếng sấm mùa xuân nổ vang. Trên mặt trời màu đen hạt đang không ngừng tiêu tán, tựa hồ nhận lấy sấm mùa xuân ảnh hưởng. Một tia quen thuộc ấm áp đang không ngừng trở về. Kéo dài 18 tháng tiểu băng hà thời kỳ cuối cùng phải kết thúc. Dương Tam Dương thu hồi pháp nhãn, đứng tại động miệng, hai mắt quét mắt phương xa không ngừng băng tuyết bị tan chảy. Còn có gầm thét thú nhóm, chân mày hơi nhíu lại. Thú nhóm không đáng để lo, chế tác cung tên cấu tứ, hắn cũng sớm đã lòng có bản thảo bụng. Đại hoang giống loài kỳ diệu, không thiếu hụt chế tác cung tên vật liệu. Có cung tên, lại nhiều dã thú cũng không đủ giết. Nhân loại văn minh tiến hóa, có ba đại không thể thiếu chi nhân làm. Thứ nhất chính là hỏa diễm. Hỏa diễm mang cho người ta ấm áp, mang cho người ta xua tan dã thú, chiến thắng dã thú lực lượng. Thứ hai chính là cung tên, có thể xa xa săn thú, khiến cho nhân loại từ bị săn thú chuyển hóa thành thợ săn, chiếm cứ chủ đạo địa vị. Thứ ba chính là lưới cùng dây thừng phát minh, khiến cho nhân loại nhiều rất nhiều kỹ thuật thủ đoạn. Có người có lẽ sẽ nói là thạch khí, nhưng Dương Tam Dương xác thực cho rằng là dây thừng. Dây thừng mới là nhân loại văn minh nặng nhất lớn tiến bộ. Từ trong huyệt động đi ra, đi vào đại hoang thế giới, dùng dây thừng đi chế tác phòng ốc chờ chút. 18 tháng băng lãnh mùa đông, toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người đều mập một vòng lớn. Trong bộ lạc tăng thêm mấy trăm người mới, khiến cho toàn bộ lạc nhiều một cỗ hy vọng sinh cơ. Không có thần đông, chung quy là vượt qua được. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, hai mắt lóe ra như nghĩ tới cái gì. Quanh thân lông tóc phảng phất óng ánh ngọc thạch, cả người đứng tại bộ lạc tộc quần bên trong, càng lộ ra không giống bình thường. Tiểu tử, cái kia Di Phong từ đầu đến cuối đều là phiền phức. Người này không ngừng thúc đẩy dã thú đến đây trả thù. Như nhân loại thời nay muốn từ sơn động bên trong đi ra, hơi không chú ý liền sẽ bị dã thú tập kích. Ngươi định làm gì? Bạch Trạch đứng tại Dương Tam Dương bên người, trong ngực ôm hoa quả khô, không nhanh không chậm ăn. Có thể làm sao? Tên kia thần thông quảng đại, ta lại không hiểu tu hành kỳ ảo, thế nào lại là đối thủ của hắn? Dương Tam Dương mặt mang cười khổ. Ngươi kỳ thật trong lòng rõ ràng, chưa hẳn không có cách nào tru sát này, chỉ là ngươi sợ gây sai lầm có phải hay không? Bạch Trạch ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Như thế một đống bảo vật tại người, tung Dương Tam Dương không có pháp lực ngự sử, nhưng chỉ bằng vào bảo vật bản thân uy năng, cũng đủ để đem tên kia cho tươi sống đè chết. Một khi động thủ, bảo quang ngút trời, tất nhiên sẽ kinh động đại hoang bên trong cường giả. Ta hiện tại đối với đại hoang bên trong những cường giả kia đến nói vẫn là quá yếu. Dương Tam Dương lắc đầu, một tiếng sấm mùa xuân, bừng tỉnh ẩn nấp ngủ đại địa vạn vật. Cái kia đầy trời băng tuyết bất quá tại ngắn ngủi nửa ngày, liền đều đã tiêu tán. Có thể tiêu tán băng tuyết không phải mặt trời, mà là đại địa nhiệt lượng, đem trên mặt đất băng tuyết tiêu tán rơi. Dương Tam Dương đứng tại động miệng, trong đôi mắt lưới pháp luật lưu chuyển, quan sát đến giữa thiên địa vạn vật biến thiên, cho đến ngày lặn về Tây, phương mới đi vào sơn động bên trong, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở, mùa xuân tới quá đột ngột, không có nửa phần dấu hiệu. Dương Tam Dương thứ hai ngày tỉnh lại thời điểm, ngoại giới đã là một mảnh lục sắc. Cỏ nhỏ tự trong đất bùn chui ra ngoài, đại thụ sinh ra mới chạc cây, một trận ấm áp xuân gió đập vào mặt, gọi Dương Tam Dương lột xuống trên thân gia thú. Mùa xuân đến, ngoại giới dã thú nhìn chằm chằm. Dương Tam Dương cầm trong tay bó đuốc, cùng một nhóm người nguyên thủy đi ra động phủ, cảm thụ được mùa xuân khí tức, chẳng biết vì sao lại có một loại một lần nữa sống qua cảm giác. Một mùa đông giết chóc, trong bộ lạc thứ không thiếu nhất chính là bó đuốc. Hồ nước hòa tan, sông lớn giải phong, dậy sóng nước sông chảy xiết mãnh liệt. Đám người lướt qua, dã thú nhượng bộ lui binh, đối mặt hừng hực bó đuốc. Không có dã thú muốn nếm thử khiêu chiến hỏa diễm lực lượng. Hơi nhếch khóe môi lên, Dương Tam Dương hành tẩu giữa rừng núi. Phát hiện chính mình cái này mục tiêu, mũi tên, cung tên chủ thể, hắn tại một cái trong ngày mùa đông sớm có tính toán. Cái kia thiết thụ đủ để thỏa mãn hết thảy nhu cầu. Thiết thụ, chính là cái kia sống sót thời điểm rất mềm mại, một khi bị bẻ gãy chết đi, sẽ tại ngắn ngủi hai canh giờ bên trong trở nên cứng rắn như sắt. So chân chính sắt thép cũng không kém mảy may cây cối. Cái này há không phải liền là chế tác cung tên tốt nhất vật liệu. Cho tới nói dây cung, hắn tại dài rằng giặc sông băng thời kỳ chế biến một nồi phiêu du. Chuẩn bị không ít mãnh thú gân mạch, tại cung thiết tuyến thảo, dây gai liên hợp xoa chế. Hiệu quả cực kỳ tốt, Dương Tam Dương bẻ gãy thiết thụ một cây trạc cây, trẻ thành mũi tên hình dạng. Sau đó ra hiệu sau lưng người nguyên thủy động tác, các vị người nguyên thủy cũng không ngốc, thấy minh bạch nhà mình thần tử chỉ lệnh, dồn dập xuất thủ đi gãy đoạn cương vừa nảy mầm thiết thủ. Cung tên mũi tên quá thô không được, quá nhỏ cũng không được, sau ngón cái tế một chút là đủ. Đám người đi chế tác mũi tên, Dương Tam Dương một người cầm sẻng đi qua sơn lâm. Gặp phải cái kia anh hài lớn bằng cánh tay thiết thủ, trực tiếp một sẻng chặt đứt, sau đó bỏ đi cành lá, cong thành cung tên chủ thể hình dạng, chờ đợi cố hóa tạo hình. Thiết thủ là thiên nhiên đưa khiến nhân loại lễ vật tốt nhất. Bận rộn một ngày, mấy ngàn mũi tên tạo tốt, Dương Tam Dương cũng chặt đứt hơn 80 cây cối, chế tạo ra 80 tấm cung cứng chủ thể. Một tiếng gầm rú, dẫn dắt các vị người nguyên thủy trở lại động phủ. Dương Tam Dương đem đã sớm chế xong dây cung lấy ra, cho cái kia từng chương cung cứng trói buộc bên trên. Một nắm đem giản dị cung tên liền chế thành. Dương cung, kéo mũi tên, siêu tương đương, mũi tên mang theo gào thét, chui vào trong bóng tối. Sau đó liền nghe được một tiếng hét thảm truyền ra. Thành rồi, Dương Tam Dương cười cười, nhìn ngoại giới cái kia từng đôi lít nha lít nhít thảm con mắt màu xanh lục. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngày mai cho các ngươi một cái kinh hỉ. Giấu trong lòng hưng phấn, Dương Tam Dương đi trở về nhà mình thạch thất, đọc thầm đạo đức chân kinh. Trong cõi u minh một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng gia trì mà xuống, bị trong cơ thể thiên võng hấp thu. Bạch Trạch ghé vào Dương Tam Dương bên người, mở ra miệng rộng muốn dính một chút mưa móc, một lát sau mới sắc mặt chán nản ngậm miệng lại. Tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Lớn như vậy đạo lực lượng gia trì, 2000 năm sau sẽ xảy ra tình huống gì? Khó mà nói a, đây chính là đại đạo lực lượng. Cho dù nói tiểu tử này trong vòng một ngày thành thần, ta cũng là tin tưởng. Ra vui sướng ôm lấy Dương Tam Dương. Dương Tam Dương trên thân có một cỗ đặc thù mùi thơm ngát, ôm thân thể của hắn liền sẽ làm cho lòng người thần yên ổn, phảng phất mang theo một cỗ đặc thù lực lượng, gọi người thần hồn yên tĩnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chân trời hướng mặt trời mọc, Dương Tam Dương nghênh đón đi về đông tử khí, miệng giật giật, sau đó lại ngoan ngoãn nhắm lại. Hắn biết, đi về đông tử khí dù là nhật nguyệt tinh hoa, nhưng cũng không phải ai đều có thể thôn phệ. Bởi vì việc này, hắn không ít bị Bạch Trạch chế giễu. 6-7 năm trôi qua, hắn đều đã trải qua chết lặng, đi về đâm tử khí xác thực không phải hắn có thể hấp thu đến. Quay người nhìn về phía trong động phủ bận rộn ăn điểm tâm người Nguyên Thủy. Dương Tam Dương thấu miệng đánh răng, sau đó bưng lên canh cá uống một chút ống, mới triệu hoán bộ lạc dũng sĩ đi vào trước người mình. Tuyển ra trong đó tinh tráng nhất dũng sĩ, phân biệt đem cung cứng, mũi tên phát hạ đi. Các vị người Nguyên Thủy mặt mang hiếu kỳ dò xét trong tay cung tên. Chẳng biết dùng làm gì, Dương Tam Dương cười cười, nắm lấy một thanh cung cứng đi vào động miệng, đảo qua ngoại giới vẫn như cũ không chịu tán đi thú triều. Ngón tay duỗi ra dính chặt một mũi tên, sau một khắc Dương cung dựng mũi tên, chỉ nghe siêu một tiếng phá bầu trời vang lên, sau đó trong bầy thú truyền đến hét thảm một tiếng, một con cùng loại với báo dã thú lại bị mũi tên bắn cay đối với xuyên, không ngừng trên mặt đất cuồn cuộn giãy giụa, nửa khắc đồng hồ sau đã mất đi sinh tức. Dương Tam Dương liếc nhìn qua các vị người Nguyên Thủy, làm ra Dương cung dựng mũi tên dáng vẻ, sau đó chỉ chúng dã thú. Các vị người Nguyên Thủy động tác vụng về xuất ra mũi tên. Dương cung dựng mũi tên, học Dương Tam Dương dáng vẻ. Sau một khắc mũi tên tiếng xé gió lên, đám người lần thứ nhất bắn mũi tên mặc dù không có chính xác, nhưng không chịu nổi dã thú nhiều a, nhắm mắt lại đều có thể bắn tới 80 con mũi tên mang theo tiếng xé gió, tiếp lấy chính là dã thú gào thét, mũi tên bắn thủng thân thể, đâm xuyên trong cơ thể gan. Dương cung dựng mũi tên, siêu 10 vòng tề xạ, 800 con dã thú chết, không ngừng trên mặt đất cuồn cuộn, thê lương gầm rú, cả kinh thú nhóm một trận rối loạn, sau đó nhìn chỗ cửa hang bay tới mũi tên. Dương cung dựng mũi tên người Nguyên Thủy, một đàn dã thú sợ hãi kêu lấy hướng núi bên trong bỏ chạy. Dã thú cũng không ngốc, nhìn thấy nhân loại mũi tên bắn giết nhà mình đồng bạn, không nói hai lời kẹp cái đuôi trốn chạy. Biết cung tên lợi hại, giống tương đương, người Nguyên Thủy đang gầm rú, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, vui vẻ, người Nguyên Thủy dựa vào mình lực lượng, khuất phục dã thú, 800 con dã thú, đầy đủ đám người mấy ngày tiêu hao. Một nhóm người Nguyên Thủy hoan hô đi ra động phủ, cảm thụ trong không khí mùa xuân khí tức, nâng lên trên mặt đất bùn đất, reo hò mừng như điên gầm rú. Có thú nhóm nhìn chằm chằm, nhân loại vấn đề thức ăn không cần buồn, đây cũng là thật xấu nửa nọ nửa kia sự tình. Dương Tam Dương phủ sờ cằm, tiếp xuống chính là chế tác càng nhiều mũi tên, tạo nên càng nhiều cung tên, đồng thời muốn đem tay nghề truyền xuống, truyền cho sơn động bên trong mỗi người. Ở đây ấm áp ngày xuân, các vị người Nguyên Thủy tại xung quanh bố trí cạm bẫy, không ngừng mở ngực mổ bụng, cho dã thú rút gân lột da, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, gây đến vô số dã thú gào thét nghẹt ngào, ở phía xa nhìn chằm chằm, muốn vọt qua đến kiếm một chén canh, nhưng là sau một khắc chỉ thấy 80 vị người Nguyên Thủy Dương cung dựng mũi tên một trận loạn. Xạ, chúng dã thú trừ cho bộ lạc tăng thêm một chút chế tác cung tên lớn gân bên ngoài, liền cụp đuôi chật vật mà chạy, đến ít nhân loại có sức tự vệ, đối mặt dã thú thú triều, sẽ không ở như trước đó như vậy không hề có lực hoàn thủ. Dương Tam Dương vuốt cằm, quanh thân vây quanh một đám người, hắn tại giáo chúng người chế biến phiêu du, chế tác dây cung quá trình, một nhóm người Nguyên Thủy thấy nghiêm túc, học ra dáng, đến đằng sau Dương Tam Dương dứt khoát không động thủ, chỉ là ở một bên không ngừng uốn nắn đám người sai lầm. Cho tới nói nồi đá, có Dương Tam Dương sẻng, nồi đá muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lớn, tiểu nhân, phương, tròn, đủ loại, ngày sau đám người có thể đun nấu canh thịt, mà không cần trơ mắt nhìn Dương Tam Dương một người ăn thịt ăn canh. Ngắn ngủi 7 ngày, chế tác phiêu du cung tên tay nghề Dương Tam Dương đã chuyển xuống dưới. Cung cứng đã chế tạo ra hơn 800 con, nhân loại phạm vi hoạt động không ngừng tăng lớn, ép tới thú nhóm từng bước lui lại, mặt đối với nhân loại mũi tên, không hề có lực hoàn thủ, không hổ là giết chóc trọng khí, bảo vật này quả thực khó giải. Bạch Trạch âm thầm líu lưỡi, nếu để cho bách tộc học xong tay nghề này, ngày sau chiến trường chẳng biết muốn tăng thêm nhiều ít tử thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?